Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 748, Hỏa Thần cùng Thái Dương Thần. Lão cung tên vô dụng nhất, tất cả đứng lại cho ta. Lại cử động xếp hàng xử bắn. Vân Tái nói xong, lập tức cái kia ống đồng liền phun ra thao thiên lam hỏa. Lam hỏa xẹt qua đại địa, lập tức khắp nơi đều là ánh lửa. Những cái kia bộ lạc người giật nảy cả mình, phân phân dừng lại. Quảng Thành Tử lúc này cũng lập tức ưỡn ngực. Ta đều không cần xuất thủ, đồ đệ của ta là có thể đem các ngươi thu thập. Các ngươi những người này không hiểu được kính già yêu trẻ, truy sát ta cái này 100 tuổi lão nhân ra. Cách đó không xa có người mắng Quảng Thành Tử: ngươi nói ngươi 100 tuổi, thế nhưng ngươi chạy không hề giống là 100 tuổi người a. Quảng Thành Tử mắng: ngươi người này không phải cảm thấy xấu hổ sao? Ngay cả ta 100 tuổi lão nhân đều không chạy nổi, còn dám chất vấn ta tuổi tác, xem xét ngươi chính là tố chất thân thể không tốt. Người kia giận dữ, thế nhưng Hồng Siêu cũng dương cung cài tên, khí tức nguy hiểm trong nháy mắt để bọn hắn không dám loạn động. Vân Tái giơ ống đồng, nhìn về phía 4 phương 8 hướng, người chung quanh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng tụ tập tới đảm nhiệm càng ngày càng nhiều. Vân Tái là không muốn theo liền giết người, vì vậy lúc này chỉ có thể chạy trốn. Quảng Thành Tử còn tại phía sau nói dọa, chỉ là chạy nhanh chóng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khoa Trương xích tùng tử cũng không được, mắng hắn cũng không được. Quảng Thành Tử tại bên cạnh phàn nàn, biểu thị lão phu cũng là luyện qua, đừng nhìn hiện tại không còn pháp lực, nhưng cũng là bình thường 30-50 người không thể cận thân. Bất quá đối diện có 3-500 người, cái này liền có chút hơn nhiều. Cái này quá không nói võ đức, mà lại đối với đám người này cũng không thể sử dụng bính từ đại pháp, không thì chỉ sợ là thực biết bị đánh ra phân. Vân Tái ngược lại là cầm một khối tảng đá nhỏ đang nhìn. Kia là cái thứ nhất bộ lạc bên trong, tiểu hài tử nện bọn hắn lúc vứt ra tảng đá, cái kia trên tảng đá có siêu siêu vẹo vẹo mặt trời đồ đằng. Từng cái địa phương tế tự mặt trời đồ đằng đồ án là không đồng dạng, thế nhưng trên đại thể vẫn là có thể nhìn ra một ít tương tự chỗ. Có một ít mặt trời đồ đằng giống như là một cái lục mang tinh, có chút giống là một cái xoay tròn hỏa cầu, có một ít nhưng là chiếm cứ xích long, còn có chút chính là kim ô điểu hình dạng, tại ở ngực bức tranh một vòng tròn. Cho nên, Vân Tái không chỉ là tại trong hình vẽ nhìn ra tương tự địa phương, đồng dạng tại cái này khối đá bên trên, cảm giác được yếu ớt tế tự chi khí. Vân Tái là nhân thân thần linh, bản thân liền có thể cảm giác tế tự. Mặt trời đồ đằng, mặc dù hình dạng không đồng dạng, thế nhưng tế tự đối tượng đều là mặt trời, cho nên là nhất định có liên hệ. Giới thiệu phía dưới, ta gần nhất tại dùng xem sách áp, sách nguyên nhiều, thư tịch toàn bộ, đổi mới nhanh, cái kia có thể khẳng định. Tất nhiên có người tại cả ngày lẫn đêm tế tự cái này tản đá. Hoặc là nói, cái này khối đá chính là những cái kia tế tự trong viên đá một khối nhỏ. Vân Tái vuốt ve tản đá, thậm chí có thể cảm giác được trong viên đá ẩn chứa tình cảm. Thậm chí có thể ở trước mắt phác họa ra một bộ đồ án. Những cái kia nho nhỏ, vô cùng bẩn mà gầy yếu bọn nhỏ, tại một đống bức tranh lại mặt trời đồ đằng đống đá vụn trước mặt, cả ngày lẫn đêm thành tâm tế tự, bọn hắn đang kêu gọi một vị thần linh, hô hoán một vị 1 vạn năm trước thần linh. Chỗ này thần linh, khoảng cách hậu thế có 1 vạn năm, khoảng cách thời thế hiện nay, cũng có 6.000 năm. 6.000 năm, Thương Hải Tang Điền, cho dù là tại Hữu Sào Thị thời đại, cái này thần linh cũng thuộc về trong truyền thuyết nhân vật. Cổ Hạ Lan Sơn có một vị Thái Dương Thần, nhưng hắn danh tự cũng sớm đã tiêu vong tại lịch sử bên trong. Liền cái này thời đại mọi người đều không biết hắn kêu cái gì. Đây chính là thần thoại a. Nghiêu Thuấn Vũ thời đại, đối với hậu thế giống như thần thoại. Hữu Sào Thị thời đại, đối với Nghiêu Thuấn Vũ cũng là thần thoại. Mà chỗ này Thái Dương Thần, đối với Hữu Sào Thị thời đại, vẫn như cũ là thần thoại. Ngăn cách thiên địa, chặt đứt vạn vật liên quan, là cái kia mảnh trôi nổi bụi bặm. Nó danh tự, gọi là tuế nguyệt. Vân Tái nỉ non thì thầm, nghĩ đến rất nhiều sự tình. Lần này hai cái bộ lạc, một cái tế tự mặt trời đồ đằng, mà phía sau bộ lạc lại không nhìn thấy loại tình huống này. Nói rõ bọn hắn tế tự đồ vật thị không đồng dạng. Có lẽ Xích Tùng từ trước đó đi tới nơi này, tiếp xúc đến cái gì tình huống sao? Bất quá, lúc này, phương xa chạy tới một cái người trẻ tuổi. Hắn tự hồ là trên đường đuổi theo tới. Nhìn hắn y phục, chính là vừa bắt đầu. Cái thứ nhất gặp phải cái kia bộ lạc bên trong người. Y dài, ngài là Y Kỳ thị sao? Người trẻ tuổi dường như rất câu nệ. Khẩu âm rất nặng, hắn đứng tại không xa địa phương. Buông xuống chính mình cung tên cùng đao đá. Nói xong Vân Tái nghe không hiểu kỳ quái khẩu âm. Hắn nói cái gì? Mông cái gì cách? Không biết a. A khắc mông đức. A, đây không phải là thủ lĩnh ngươi dưỡng hai cái hỏa cầu danh tự sao? Hắn làm sao biết nhận biết nhà của ngươi con chó đâu? Vân Tái cùng Hồng Siêu nhìn nhau. Đầu đầy nghi vấn. Hắn nói Y Kỳ, đứa nhỏ này đọc nhấn rõ từng chữ không rõ rệt. Quảng Thành Tử đến đây. Giải thích một chút, nơi này khẩu âm từ vừa mới bắt đầu cũng có chút bất đồng. Chỉ có điều đứa bé này khẩu âm nặng một chút mà thôi. Lại hướng phương xa, sợ là nói chuyện đều nghe không hiểu. Ra tứ hoang bên ngoài, đến tứ cực ở giữa. Khẩu âm liền rất kỳ quái. Thế nhưng tứ hoang bên trong cũng có khẩu âm kỳ quái địa phương, thí dụ như Tây Nam địa khu, là cổ sở ngôn, còn có thục nhân khẩu âm liền đều rất kỳ quái. Nếu như không có làm sơ lui tổ ra Tây Lăng, chỉ sợ hiện tại thục nhân căn bản sẽ không nói ngoại giới mà nói. Y Kỳ, a, hắn đang kêu thần nông a. Y Kỳ thị chính là thần nông thị bản hiệu. Thần nông thị thuộc về một cái thế giới xưng hào. Là người trong thiên hạ đưa cho hắn. Thần nông họ Khương, tự xưng Liên Sơn thị. Cái này thuộc về kế thừa tính chất xưng hào. Một người có mấy cái xưng hào nhưng thật ra là bình thường. Hoàng đế còn có gấu, hiên viên, thiếu điển, ba cái xưng hào đâu. Hậu thế cho hắn xưng hào càng nhiều. Vân Tái nhìn thấy cái kia người trẻ tuổi buông xuống hai khối đá trắng. Sau đó dùng đá trắng gõ châm lửa. Rất cung kính hướng về phía Vân Tái nơi này làm vài cái tế tự động tác. Sau đó liền trơ mắt nhìn xem Vân Tái. Dường như đang chờ đợi triệu hoán một dạng. Quảng Thành Tử lại ra tới giải thích. Nơi này bộ lạc tình huống. Ta cũng biết rõ một ít. Bọn hắn tự xưng là Viêm Đế Thần Nông hậu duệ. Cũng không biết là cái nào một chi. Sở dĩ cống hiến đá trắng. Là có một loại thuyết pháp. Nói bọn hắn hỏa diễm là Viêm Đế mang cho bọn hắn. Viêm Đế ngay tại màu trắng tản đá bên trong. Vân Tái nghe xong, có chút ý tứ ha. Lúc trước đế du võng một ít hỏa khí cũng ký thác vào tảng đá xanh bên trong. Xem ra là thần nông truyền thừa thói quen. Vân Tái vẫy vẫy tay. Người trẻ tuổi lách qua đống lửa. Từ bên cạnh đi tới. Là Y Kỳ sao? Trẻ tuổi nhân khẩu âm vẫn như cũ rất nặng. Vân Tái nhìn thấy tay hắn cõng lên. Có mặt trời đồ đằng đường vân. Vì vậy Vân Tái thử một chút. Để cho hắn vươn tay ra. Tay cầm đặt ở hắn trên bàn tay. Thanh âm trực tiếp tại người trẻ tuổi trong lòng vang lên. Ngươi là ai? Tiếng lòng vang vọng lúc. Mặt trời đồ đằng chiếu sáng rạng rỡ. Người trẻ tuổi chấn kinh trợn tròn mắt. Trong mắt hắn, Vân Tái đã biến thành một cái cực lớn mặt trời. Y Kỳ. Người trẻ tuổi vô cùng kích động. Hắn vội vàng phải quỳ lạy xuống tới. Thế nhưng bị Vân Tái kéo lại. Vì vậy, cái kia hỏi dò thanh âm lại vang dội đến. Để cho người trẻ tuổi kích động không thôi. Bốn phía trống vắng xuống tới. Chỉ có trong ngọn lửa người. Đang hướng về mình phát ra hỏi dò. Cái kia thanh âm truyền vang giữa thiên địa. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.